Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, Movin Jim chiến. Magnemite mất đi sức chiến đấu, Lopunny chiến thắng, Samantha mắt nhìn ngất đi Magnemite, nhấc tay hô to, thì ra là thế, hệ fighting khắc chế hệ steel A. Mặc dù Lopunny là hệ normal, nhưng lại nắm giữ hệ fighting chiêu thức. Serena cảm giác sâu sắc học tập đến gật đầu. Nguyên nhân mà liền là trước kia Samantha đối Serena giải thích. Nhưng Samantha cũng chia bên ngoài quỷ dị. Bởi vì Samantha đã nhìn ra Lopunny cùng Ikkyo rèn luyện không thật là tốt. Xem ra Ikkyo còn thật là vô dụng, Lopunny chiến đấu qua bao nhiêu lần đâu. Wa ha ha ha ha, thật mạnh a, loại kia tốc độ, loại kia sự nhẫn nại. Quá tần thu về Magnemite sau tiếp tục cười nói, nhưng tiếp xuống cũng không có đơn giản như vậy a. Lên đi, Voltorb, Ikkyo khẽ cười nói, như vậy, Lopunny, ngươi liền về, mèo lỗ. Không chờ Ikkyo nói xong, Lopunny nhìn xem Ikkyo kiên định lắc đầu. Còn muốn tái chiến mà. Ikkyo cúi đầu nhìn chằm chằm Lopunny hai mắt, một lúc sau gật đầu nói, tốt, trận thứ hai liền giao cho ngươi. Mặc dù Lopunny vừa rồi nhận lấy chút thương thế, nhưng hẳn không phải là vấn đề, chỉ cần tốc độ giải quyết hết trận thứ hai chiến đấu là được. Wa ha ha ha ha, vậy ta liền tới trước. Voltorb, dùng điện quang. Quá tần vỗ vỗ bụng, phất tay hô lớn, hoa đấy. Voltorb lập tức bị một tầng dòng điện quấn quanh, cấp tốc roll out hướng Lopunny. Agility tránh né, Ikkyo đi theo hô, Lopunny cũng theo thói quen lần nữa bắt đầu chạy. Chỉ bất quá lần này không phải phóng tới Voltorb, mà là vòng quanh sân bãi chạy. Nhưng Voltorb nhưng không có như thế buông tha Lopunny à. Chuyển động vị trí sau tiếp tục roll out hướng Lopunny. Hai cái Pokemon cứ như vậy vừa chạy lăn một vòng có chút cầm cự được. Mặc dù Lopunny thoạt nhìn là thành thạo điêu luyện, nhưng Ikkyo biết như thế mang xuống ngược lại đối Lopunny không tốt. Bởi vì Ikkyo không làm rõ ràng được vừa rồi nhận được làm bị thương ngọn nguồn có nặng hay không. Lopunny có hay không tại gượng chống. Ngay tại lúc Ikkyo chuẩn bị xuống lệnh thời điểm, quá tần lại hô to lên tiếng, Voltorb, từ bỏ điện quang, dùng roll out. Ikkyo đang nghe được quá tần hạ mệnh lệnh một khắc này lúc, con mắt chuyển động một cái vội vàng hô lớn, Lopunny, Magpan ngăn cản hắn, ao ao, nguyên bản roll out bên trong Voltorb chậm rãi giảm xuống tốc độ. Đồng thời quấn quanh ở trên người dòng điện cũng tan hết. Nhưng cùng lúc đó, Voltorb lại lấy tốc độ nhanh hơn roll out hướng Lopunny. Mà chính là lúc này, Lopunny đã đi tới Voltorb bên người. Nắm tay phải tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt đánh về phía Voltorb. B ở đây bên ngoài quan sát Serena. Có chút nhịn không được hỏi hướng về phía Samantha. Ikkyo tại sao phải để Lopunny đi qua ngăn cản? Một mực chạy trước tránh né tại tìm cơ hội không tốt sao lạnh? Bởi vì roll out cùng điện quang thế nhưng là khác biệt đó à? Roll out chiêu này đâu? Thế nhưng là theo roll out thời gian càng dài uy lực càng lớn. Nếu như kéo đến thời gian quá lâu, đến lúc đó một khi bị đánh trúng, cái kia Lopunny trực tiếp bị thua bại khả năng liền sẽ càng lớn. Bởi vì lấy Voltorb đặc chất, nếu như không có ngoài ý muốn, hoặc là ngăn cản nó, như vậy nó là có thể một mực roll out đi xuống. Lopunny cũng không thể một mực tránh né đi xuống đi. Đến lúc đó muốn ngăn cản, coi như không dễ dàng như vậy. Samantha có chút quay đầu cười nói. Điểm ấy ngược lại là cùng trong trò chơi khác biệt. Roll out chiêu này thật sự là quá dán vào Voltorb cùng Electrode. Ai bảo nó bản thân liền là một cái cầu đâu. Cho nên chỗ này một mực roll out hạ đi cũng không được sự tình. Trừ phi gặp được mấp mô mặt đất loại hình. mà đến lúc đó coi như Ló Pani muốn phá hư địa hình, Voltorb cũng sẽ không cho nó cơ hội a. Ta đã biết, Serena lần nữa cảm giác sâu sắc học tập gật đầu, mà giữa sân Ló Pani nắm đấm đã cùng Voltorb Growlao đụng chạm tới. Nghiên, Ló Pani trượt lui chút khoảng cách, Voltorb cũng hướng về sau Growlao hai vòng, wahahahahaha. Tốt, như Voltorb, một lần nữa Growlao, quá tần vỗ cái bụng cười lớn. Khục, Ikkyo bĩu môi hô to, Ló Pani, uy lực lớn nhất nhị liên đường tiếp hồi toàn cước, không cần cho nó cơ hội, liên tục đả kích, meo lỗ. Ngay tại Voltorb hướng phía Ló Pani Growlao thời điểm, Ló Pani lại đứng tại chỗ cao hống, lập tức thân bên trên tán phát ra hào quang màu xám trắng. A, báo ân sử dụng đến a. Ikkyo gật đầu cười. Cái này Ikkyo ngược lại là sớm từng nói với Ló Pani, có thể sử dụng ra báo ân lời nói, liền tận lực sử dụng. Chiêu này là cái gì nha? Cảm giác Ló Pani giống như mạnh lên. Serena tò mò nhìn về phía Samantha. Samantha lại nhíu mày lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá dựa theo phỏng đoán nói tới, chiêu này khả năng cùng sót đen, dragon đen, điệp vũ tăng cường trạng thái chiêu thức a. Các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hỏi một chút tự luyến cuồng liền biết. A, dạng này a, meo lỗ, sử dụng ra báo ân Ló Pani nhìn về phía đột kích Voltorb. Cấp tốc quay người liên tục chết thẳng cẳng đá vào. Phanh, phanh, lần này va chạm kết quả lại có chút ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ vì Ló Pani đứng tại chỗ không động, Voltorb lại bay thẳng đến sau Growlao mà đi. Ikkyo hài lòng gật đầu lần nữa hô to. Tốt, cứ như vậy liên tục dùng hồi toàn cước. Meo lỗ, Ló Pani cũng đi theo hét lớn một tiếng. Cấp tốc hướng phía Voltorb đuổi theo. Voltorb, đừng sợ, dùng Growlao. Quá tần cũng đi theo kêu lên. Thậm chí Tuyền cảm giác trong thân thể mình cái kia nhiệt huyết đều xông ra. Lập tức phảng phất như trẻ mấy chục tuổi. Voltorb ngược lại là phản ứng nhanh. Cấp tốc điều chỉnh tốt thân thể về sau. Lại lần nữa hướng phía Ló Pani Growlao mà đi. Chỉ bất quá không đợi Voltorb Growlao ra, Ló Pani liền đã đi tới Voltorb bên người. Nghiên, nghiên, nghiên, Ló Pani cứ như vậy một chút lại một chân đá lấy Voltorb, khiến cho Voltorb là không hề có lực hoàn thủ. Samantha nhìn xem cái kia bị đá ngất đi Voltorb, lắc đầu sau nhấc tay hô to. Ngoặc kép phẩy, Voltorb mất đi sức chiến đấu. Ló Pani chiến thắng. A nha, hai lần đều thua đâu. Hoa ha ha ha ha. Quá tần vừa cười, một bên thu về Volter. B Ikkyo nhìn xem cái kia không ngừng thở. Lại ánh mắt kiên định Ló Pani, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra. Ta biết ngươi còn muốn chiến đấu tiếp, không muốn để cho ta cảm thấy ngươi không dùng. Thế nhưng là lần này đã đủ rồi. Ta rất hài lòng. Tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt dưới, ở bên cạnh nhìn xem các đồng bạn chiến đấu a. Theo Ikkyo, ra gần cũng không thể một mực kéo căng lấy a. Cố nhiên Ló Pani không liều liền không cách nào đột phá tiềm lực, nhưng cũng không kém như thế một lần. Chỉ cần Ló Pani mình không lười biếng hạ đi là được. Tại mệnh lệnh của mình hạ nghỉ ngơi một lần, đối tương lai tiềm lực đột phá không có quá nhiều ảnh hưởng. Ló Pani đang do dự mấy giây sau, đối Ikkyo nhẹ gật đầu, quay người đi hướng Samantha nơi đó. Serena thấy thế ngược lại là lập tức xuất ra thuốc trị thương, khôi phục thể lực thuốc, một bên cho Ló Pani đút, một bên phun. Tiếp xuống mà. Ikkyo quay đầu nhìn một chút Samantha bên người Brion cùng Ainaiteo. Suy nghĩ một cái sau chỉ vào Brion nói, cuối cùng một trận liền giao cho ngươi. Brion từ, ngô má. Brion cười he he vỗ vỗ chân trước, mới uốn éo đi tới giữa sân. Nó gọi là Brion A, rất tên không tệ A. vậy ta cuối cùng một trận liền là Magneton. Quá Tần gật đầu cười, đợi hai cái Pokemon đều sau khi chuẩn bị xong mới hô lớn. Vậy thì bắt đầu, Magneton, Thunder, Quad A. Magneton sau khối nam châm lập tức tản mát ra từng đạo tráng kiện dòng điện đánh về phía trên. Không, đồng thời còn ngưng tụ tới cùng một chỗ. Lập tức trên bầu trời mây đen kéo tới dày đặc. A, vừa lên đến liền là loại này đại chiêu nha. Xem ra thua hai lần vẫn còn có chút nổi giận. Ikkyo đầu tiên là thấp giọng lẩm bẩm câu, liền phất tay hô lớn, dùng I-beam chế tạo cái tường băng ngăn trở. Không có cách, tại không có quá nhiều chuẩn bị thời điểm, loại kia phạm vi Thunder, đối Brion nói tới là tránh không xong, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước phòng ngự. Ngô Mã, Hoa Rạng Biển lập tức huy động chân trước, từ đầu đánh ra một đạo chùm sáng màu xanh lam tại phía trước mình. Phía trên ngưng tụ ra lớp kín hoành L hình tường băng. Ầm ầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.